mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, trước giải quyết những cái kia vướng bận. Liền Triệu Vô Cực hiện nay am hiểu, Diệp Chi Thu có một loại ngụy trang hồn hoàn hồn kỹ. Tốc độ nghe nói cũng rất nhanh, khả năng vượt qua hồn đế, hoặc là nói, có một loại khoảng cách dài thuấn di hồn kỹ. Về phần thể chất cường độ, ải thứ nhất khảo hạch cái kia hồn đế đạo sư cũng nói mình không bằng hắn. Có thể thấy được thể chất cũng cực kỳ biến thái, hơn nữa hắn còn có vẻ như có phương pháp đặc thù, có thể ngăn cản cao giai hồn sư khí thế uy áp. Chung quy kết lại, tiểu gia hỏa này, toàn thân đều là mê, khó đối phó. Nguyên bản muốn trước tiên đem Diệp Chi Thu giải quyết, Triệu Vô Cực trong lòng ý niệm chuyển động, liền xuống một cái quyết định, Diệp Chi Thu đặt ở cuối cùng, trước tiên đem cái khác vướng bận giải quyết. Tỷ như, cái kia thất bảo lưu ly tông tiểu nha đầu, nàng tăng phúc hiệu quả nếu là không còn, mấy người này chiến lực chí ít hạ xuống một đoạn dài. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực cũng không nguyện lại chờ. Cái kia hương đã đốt 1/4, hắn nhất định cần phải chủ động xuất kích. Lại chơi, cái này thời gian một nén nhang, khả năng còn thật đến không đủ dùng. Oanh tương đương, Triệu Vô Cực đùi phải đột nhiên giẫm, phát ra một trận tiếng nổ. Sử Lai Khắc học viện thao trường cái kia vốn là không nhiều gạch, lại là bị chấn nứt một mảnh nhỏ, mượn đùi phải giẫm lực đẩy, Triệu Vô Cực đột nhiên liền hướng về Diệp Chi Thu thẳng tắp bắn tới. Nhanh như thiểm điện, cho dù hắn không am hiểu tốc độ, nhưng cấp 76 hồn lực cuối cùng còn tại đó. So với Diệp Chi Thu phía trước gặp qua vị kia hồn đế, chỉ nhanh không chậm. U, Triệu lão sư, người cái này công nhiên hư hao công cộng tài vụ cách làm. Không biết rõ hiệu trưởng biết có thể hay không trừ ngươi tiền lương đây. Diệp Chi Thu nhìn xem điện xạ mà đến Triệu Vô Cực, trong miệng miệng ba hoa lấy trêu chọc, trong hai con ngươi lại tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Cái này dù sao cũng là cấp 76 hồn thánh, Diệp Chi Thu cũng không có cùng mạnh như thế hồn sư giao thủ trải qua. Tự nhiên cẩn thận, tới, nhìn xem càng ngày càng gần Triệu Vô Cực. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhắm lại, tại hắn gần sát chính mình nháy mắt, một cái nghiêng người bước lướt, trực tiếp dán vào Triệu Vô Cực bên tay trái xẹt qua. Đơn giản như vậy lại tránh được, Diệp Chi Thu trong lòng có nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn người, ngoạt tào, tốt người cái lão âm bỉ. Lúc này Triệu Vô Cực lướt qua Diệp Chi Thu cũng là tốc độ không giảm mày. May, hướng thẳng đến đường tam bọn hắn vọt tới. Lúc này Diệp Chi Thu làm sao có khả năng còn phản ứng không kịp. Triệu Vô Cực một bộ công kích mình bộ dáng là giả, chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Muốn trước đào thải đường tam bọn hắn xuất cục mới là thật. Đang muốn mở võ hồn sử dụng phi lôi thần ngăn lại Triệu Vô Cực, Diệp Chi Thu động tác một hồi, suy tư xuống, nhà ấm bên trong cây giống vĩnh viễn trưởng thành không được đại thụ che trời. Có lẽ để tiểu tam bọn hắn rèn luyện một chút cũng không tệ. Nghĩ đến tận đây, Diệp Chi Thu ngược lại thả chậm lại bước chân, chậm rãi hướng về đường tam bọn hắn cái kia bên cạnh đi đến. Tiểu Vũ tương đương nhìn xem hướng về chính mình mấy người phi tốc chạy tới Triệu Vô Cực. Đường tam bình tĩnh nói một tiếng, một đạo ba ngón to lam ngân thảo theo trong tay đường tam quay quanh mà ra, nháy mắt quấn lên Tiểu Vũ vòng eo. Lam ngân thảo hơi cong một chút, giống như là vung quả tạ đồng dạng, đem Tiểu Vũ hướng về hướng nhóm người mình chạy tới Triệu Vô Cực quang tới. Hai người cái này nếu là va chạm nhau, thể chất yếu Tiểu Vũ tất nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng giờ khắc này trong mắt Tiểu Vũ cũng là không nhìn thấy mảy may vẻ bối rối, bởi vì nàng tin tưởng đường tam. Quả nhiên cực tốc chạy nhanh hướng mọi người Triệu Vô Cực phía trước. Mấy cái cánh tay to lam ngân thảo đâm thủng gạch, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng hướng về Triệu Vô Cực quấn đi qua. Những lam ngân thảo này mục đích cũng không phải muốn trực tiếp cuốn lấy Triệu Vô Cực, mà là kéo chậm tốc độ của hắn. Hiện tại Triệu Vô Cực tốc độ quá nhanh, đường tam thứ nhất hồn kỹ lam ngân thảo căn bản quấn không được loại trạng thái này phía dưới Triệu Vô Cực. Trước hết hạn chế phía dưới hắn cái kia cao tốc mang đến quán tính. Những lam ngân thảo này chỉ kéo Triệu Vô Cực trong nháy mắt, liền là trong chớp mắt bị kéo đứt, nhưng Triệu Vô Cực tốc độ lại thành công chậm lại. Giờ khắc này, đường tam thể nội hồn kỹ lại không bảo lưu. Triệu Vô Cực bên cạnh, vô số lam ngân thảo đâm thủng gạch, lượn vòng mà ra, trong chốc lát liền đem Triệu Vô Cực bao thành một người bánh chưng, chỉ lộ ra cái cổ cùng đầu. Tiểu Vũ tại thời khắc này vừa đúng chạy tới, đường tam đối hết thảy đem khống chế đều vừa đúng. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung, đối mặt loại này cơ hội tốt, Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không thả qua. Nàng tay phải tại Triệu Vô Cực trên đầu khẽ trống, đi vòng qua Triệu Vô Cực sau lưng, hai chân cùng một thời khắc ở giữa quấn lên Triệu Vô Cực cái cổ. Bên phải chân nhỏ ôm lấy Triệu Vô Cực cằm, bắp chân trái đầu gối đính trụ Triệu Vô Cực phần gáy. Toàn thân nháy mắt phát lực vặn vẹo, muốn đem Triệu Vô Cực đến cái 180 độ treo ngược ngã. Nếu chỉ có nàng một người, dựa vào Triệu Vô Cực thể chất, Tiểu Vũ tất nhiên là vung không động hắn. Nhưng giờ này khắc này, động thủ cũng không chỉ Tiểu Vũ một người. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp tác chiến số lần nhưng không hề ít. Ăn ý 10 phần, lam ngân thảo tại Tiểu Vũ phát lực nháy mắt bên trên đính, đem Triệu Vô Cực thân thể mang hai chân rời đi mặt đất. Một cá nhân lực lượng lớn hơn nữa, dưới chân không có dễ cũng không cách nào định trụ thân thể của mình. Triệu Vô Cực lập tức tại Tiểu Vũ lôi kéo dưới, tại không trung xoay 180 độ, đầu hướng đất mặt mạnh mẽ đập tới. Lúc này, Triệu Vô Cực trên mình quấn đầy lam ngân thảo, chỉ có đầu lộ ra, Tiểu Vũ mới chỉ có thể lựa chọn loại này có chút khó chịu đoạn ngã phương thức. Nàng đã dùng toàn lực, ha ha, phối hợp không tệ, thỉnh thoảng đi một vòng cũng rất vui. Nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, Triệu Vô Cực không có bối rối chút nào, ngược lại nhếch mép lộ ra không hiểu ý cười. Không tốt, xa xa đường tam con ngươi co rụt lại, liền vội vàng hai tay đột nhiên trở về kéo. Quấn ở Tiểu Vũ trên bờ eo lam ngân thảo đột nhiên mang theo Tiểu Vũ bay lên quay trở lại. Tại Tiểu Vũ bị kéo về nháy mắt, quấn lấy Triệu Vô Cực lam ngân thảo, oanh một tiếng, nổ thành thấu trời mảnh vỡ, phân tán bốn phía bay tán loạn, tới mặt đất. Triệu Vô Cực hai tay khẽ trống, một cái tiêu chuẩn lộn ngược ra sau, đứng yên định. Đường tam Tiểu Vũ vừa rồi liên tiếp công kích qua trong giây lát liền bị hóa giải, làm vô nghĩa, lãng phí một cách vô ích không ít hồn lực cùng thể lực. Tại Triệu Vô Cực dưới chân, bảy vòng huyễn lệ hồn hoàn chẳng biết lúc nào đã dâng lên, đồng thời phía sau hắn còn nổi lên một đôi người cao vàng tống màu sắc gấu chó lớn hư ảnh, ngửa mặt lên trời không tiếng động gầm thét một tiếng. Màu vàng đất hồn lực điểm sáng theo Triệu Vô Cực trên mình tràn ngập ra, phiêu đãng ở chung quanh hắn, để hắn nhìn lên đến ngược lại là càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Đường tam Tiểu Vũ đám người sắc mặt đều biến đến khẩn trương lên. Dạo chơi tại chiến trường xung quanh, Chu Trúc Thanh một mực không tìm được cơ hội, lúc này cũng hơi hơi cắn chặt răng ngà. Mở ra võ hồn, Triệu Vô Cực có vẻ như bắt đầu nghiêm túc. Bọn hắn quăng mắt đã thiêu đốt 1/3 hương, trong lòng hơi có chút cảm giác cấp bách. Tiếp tục như vậy, rất có thể thông bất quá khảo hạch. A Thu đang làm gì? Hắn chiến lực không nên chỉ có tài như thế đúng. thế nào liền Triệu lão sư một hơi đều ngăn không được. Đường Tam có chút nóng nảy tại chỗ bên trên lục soát Diệp Chi Thu thân ảnh. Cuối cùng, tại một chỗ trên tảng đá lớn, Đường Tam tìm tới ngồi xếp bằng xem kịch Diệp Chi Thu. Lúc này Diệp Chi Thu chính giữa ôm nửa cái dưa hấu. Bên trong còn đâm cái thìa. Chứng kiến Đường Tam nhìn về phía hắn, còn đối Đường Tam mỉm cười. Đường Tam ra mặt giật giật. Chúng ta tại cái này liều sống liều chết khảo hạch. Người rõ ràng tại cái kia là một cái ăn dưa quần chúng. Người lương tâm sẽ không đau không? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.